Mà Hồng Ngư hiển nhiên cũng biết được Mục Trần không có khả năng tiến về trước, vì vậy bàn tay trắng nõn nà của nàng vung lên, lập tức phía sau trong đại quân có mấy đạo thân ảnh lướt tới, bọn hắn mang đến tấm ván gỗ mà ở trên ván gỗ ấy đang có một gã nam tử sắc mặt trắng bệch nằm trên đó, hai mắt nhắm nghiền. Mục Trần nhìn qua cái tên nam tử sắc mặt trắng bệch kia, lông mày liền là hơi nhíu lại, ở sau lưng hắn, Cửu U, Liệt Sơn Vương bọn hắn cũng đi đến, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể hắn linh lực cũng không dị dạng. Mục Trần gật gật đầu, hắn có chút do dự, chợt hai ngón duỗi ra, nhẹ nhàng điểm vào chỗ mi tâm của tên kia, ngay sau đó hai mắt hắn đột nhiên co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia lợi hại. Mục huynh, hắn đến tột cùng thế nào? Hồng Ngư thấy thế, liền vội vàng hỏi. Mục Trần chậm rãi thu tay lại, mặt sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, ý niệm của hắn đã không còn, từ nay về sau, hắn đem không cách nào khống chế chiến ý. Lúc nói ra những lời này, Mục Trần trong lòng cũng có chút chấn động, tên Lâm Minh kia sao lại có thủ đoạn bá đạo mà quỷ dị như vậy, lại có thể đem ý niệm phá hủy. Thân là chiến trận sư, Mục Trần rất rõ ràng, vị thiên tài chiến ý này của Yêu Môn đã triệt để bị phế sạch sành sanh rồi. Tên Lâm Minh này xem ra cũng là một tên gia hỏa cực đoan khó giải quyết a. À.